Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 48 cao lãnh tổng tài bạn gái trước, 25, ngày mai buổi chiều ký hợp đồng, lần này nói chuyện là Diệp Du Hiên. Hắn nhất mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc. Lâm Hinh Nhi ai? Nàng theo bản năng hô một tiếng. Đó là Diệp Du Hiên lần đầu nhìn thẳng vào hắn. Ngày mai buổi sáng, phòng tài vụ kết toán 3 tháng tiền lương. Rời đi, Lâm Hinh Nhi trong phút chốc trắng mặt tổng tài. Ta, Diệp Du Hiên lôi kéo Quân Nghiên Thủ bước đi. Cửa kết hết nợ, trên đường trở về, Quân Nghiên thở dài, ngươi người này, lại cho ta chọc một cái tình địch, giống Tư Luật như vậy khó giải quyết mới là tình địch. Lâm Hinh Nhi cùng Quân Nghiên ngoạn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy, ngươi không thấy được kia nữ nhân xem ánh mắt của ta. Sống thoát thoát muốn đem ta nuốt, phía sau hắn nam nhân không dễ chọc quả thật. Ta muốn làm tốt phòng bị thi thố, miễn cho bị người hố, đêm dài. Trở lại biệt thự đã 11 điểm ni Quân Nghiên buồn ngủ không có. Chỉ cảm thấy đêm dài nhân tĩnh, càng thêm thích hợp yêu đương. Tắm rửa sau, hoa ở Diệp Du Hiên trong lòng. Hỏi, Hiên, ta muốn là năm đó không lựa chọn ngươi. Lựa chọn Tư Luật sẽ thế nào? Hắn ôm sát thân thể của nàng tử. Đem cằm đặt tại nàng trên bờ vai, khả năng hội ghen tị nổi điên, ngươi hội ghen tị. Mà ta theo ký sự khởi, nhìn đến ngươi đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta nghĩ đến ngươi luôn luôn đều là thần, người khác khó có thể tới gần đâu, khả quả thật có một người. Liền như vậy thẳng tắp tràng nhập trong lòng hắn, nếu hắn lúc trước không kiên trì lời nói, có lẽ sớm liền bỏ lỡ. Cho nên... Hắn may mắn Phương Quân Nghiên có thể trở về, lại vạch trần hắn ở sâu trong nội tâm bí mật. Quân Nghiên nghiêng đi mặt, hôn khẩu thế nào không nói chuyện, có yêu cái gì? Văn không đáp đề a, ta có yêu ngươi, theo cao trung bắt đầu thích đến hiện tại khắc sâu yêu. Nếu bỏ lỡ, ta sẽ hối hận cả đời, không, ngươi sẽ không. Quân Nghiên nhìn ngoài cửa sổ thưa thất tinh tinh. Nói. Ngươi hội ngộ đến so với ta càng thích hợp nhân, hiểu nhau yêu nhau quá cả đời, kia cũng không phải ngươi, Quân Nghiên giật mình. Đúng vậy, kia đều không phải ngươi, ngươi còn rối rắm cái len sợi, vô nghĩa, nàng muốn là năm tháng tĩnh hảo, không phải là nhớ lại từ trước à. Cho nên, quý trọng hiện tại, được chứ, giây lát, nàng theo trong miệng của hắn nghe được một cái hảo tự. Nhẹ như bụi bặm, nhưng lại như là một giọt nước mưa đánh vào hai người trong lòng. Dễ chịu khô cạn điền đìa, hảo, vậy quý trọng lẫn nhau có được, sáng tạo thuộc loại bọn họ ngày mai. Sự tình không có nhanh như vậy kết thúc, Quân Nghiên chọc tuyệt đối không phải là Lâm Hinh Nhi một người đơn giản như vậy. Lâm Hinh Nhi sau lưng đứng nhưng là Phương Tần hại Quân Nghiên một lần, chưa toại, khả phi thường không cam lòng. Mà lúc này Diệp Du Hiên cùng nàng thừa nhận quan hệ. Phương Tần nửa khắc hơn có phải hay không xuống tay, liền là vì hắn có điều cố kỵ, cho nên Quân Nghiên hành động đứng lên càng thêm thuận tiện để Mani muốn đem u ác tính triệt để. Nhổ, liền muốn nhường mô tô quán ba lạn đến trong khung, loại chuyện này giao cho Diệp Du Hiên xử lý hội tương đối ổn thỏa. Quân Nghiên đem sở có chuyện sửa sang lại tốt lắm sao? Giao cho Diệp Du Hiên, nghĩ thông suốt, hắn thật đúng là ngoài ý muốn. Cùng với hắn sau, Quân Nghiên liền không có cầu quá hắn. Lần này đổ là vì gia tộc sự tình, tìm tới cửa, nghĩ rõ ràng, ta giúp ngươi, ngươi đã có thể thiếu của ta, này không phải là như ngươi mong muốn sao? Quân Nghiên ôm lấy của hắn cổ, hôn đi xuống, chúng ta đính hôn được không được? Không tốt, hắn nâng Quân Nghiên mặt muốn kết hôn, a. Yêu cầu thật thật nhiều, có đáp ứng hay không? Hắn sao sao gương mặt nàng, xúc cảm vô cùng tốt. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không được thừa dịp Diệp Du Hiên mặt còn không có trầm xuống dưới tiền. Quân Nghiên nói, ta đã nói rồi muốn kế thừa gia nghiệp, tài năng cùng với ngươi. Ta không thể nói chuyện không giữ lời. Hết chương.